không phải ở đâu quá xa xôi. Đích đến là một khu dân cư làm cách nhàn phân các có khoảng 3 dặm. Nói chung là tương đương với đoạn đường mỗi buổi sáng mà Cao Cường từ tiểu khu Than Thợ chạy bộ đến nhàn phân các. Khác biệt chỉ là ngược hướng mà thôi. Có điều như thể muốn dành thêm thời gian để hắn chuẩn bị tư tưởng. Nhàn lão đáp xuống một lời kín đáo tại đầu khu dân cư rồi yêu cầu chuyển qua đi bộ. Tuy thấy việc này hơi có dư thừa, nhưng Cao Cường cũng không có ý kiến gì cả. Nói thật là mỗi lần sư phụ đem hắn xuyên tòa, cảm thụ không lấy gì được là thoải mái. Lồn lào, chóng mặt, chẳng kém bị say tàu xe, khó chịu không gì sánh bằng. Có qua vài phút đi bộ, hắn với nhàn lão dừng chân tại trước cổng một căn nhà. Xuyên qua cánh cổng sắt rỉ hoen, có thể thấy được căn nhà cấp 4 bên trong nhìn trông hơi nhỏ bé và cũ kỹ. Nhưng được cái còn chưa đến nỗi đổ lát sập sệ. Chỉ là thế nào lại thấy huyết thống cộng hưởng. Sư phụ, Cao Cường kinh ngạc quay phát sang dò hỏi. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhàn lão hướng hắn áy náy trả lời. À khi đó, ngươi nhờ cậy bằng hữu dò la tin tức cao xa. Ta đoán có chuyện chẳng lành liền chạy đi Bạch Long thành phố một chuyến. Sau đó tìm được một người của cao xa còn sống sót. Có điều lo ngại người khó lòng chịu nổi đả kích nên vẫn luôn giữ bí mật. Không ngờ sư phụ lại bởi vì chuyện của hắn mà tự trách bản thân. Sư phụ, cảm ơn người. Trong lòng vừa cảm động vừa hổ thẹn, Cao Cường nghẹn ngào nói. Ân tình này quá lớn nào, đệ tử biết phải làm sao báo đáp sư phụ thế nào đây. Vốn định nói vài câu hay ho, nhưng nghĩ lại, nhàn lão liền đưa tay vỗ vai hắn và nói. Sau này, người khuấy đục cả cái hải vực, như vậy sẽ không uổng công sư phụ vì người buồn ba. Chẳng hiểu sao, vẻ mặt sư phụ lúc này nhìn trông gian manh không thể chịu nổi. Chẳng cần phải hóa trang cũng thừa đủ điều kiện để đóng vai nhân vật phản diện. Hơn nữa, đang yên đang lành, tự dưng xui hắn khuấy đục hải vực làm cái gì? Có khi sau này mà hô, sư phụ ta là nhàn phân lão nhân, liền bị người đuổi giết quanh làm ấy chứ. Dễ dàng đọc vị được suy nghĩ trong đầu hắn, nhàn lão ngay lập tức thay đổi chủ đề. Tiếp theo, dù có chuyện gì cũng nên giữ bình tĩnh, cảm thấy sự việc quá khó giải quyết cũng không cần phải no, cùng lắm sư phụ đứng ra thay người dọn dẹp. Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi. Cao Cường lắc đầu thản nhiên nói. Đệ tử chỉ muốn biết tại sao mình lại bị vứt bỏ, những thứ khác liền đơn giản hóa toàn bộ đi. Ha ha. Nhân lão cười khoái chí, lặng lẽ vỗ lên bả vai hắn. Như vậy liền tốt, dù sao tù sĩ chúng ta cái gì cũng có thể thiếu, chỉ riêng lãnh khốc là không. Giờ vào trong được chưa sư phụ? Cao Cường đánh mắt xung quanh. Chứ cứ bị bọn họ xăm soi như dân trộm cắp, ta thấy ngứa hết cả người luôn rồi đây. Vạn chúng chú mục kiểu này đúng là khó thụ hưởng, bởi vậy nhàn lão liền lịch sự đưa tay bấm chuông. Rất nhanh có một vị lão giả 70-80 tuổi gì đó chạy ra mở cổng mời hai thầy trò tiến vào. Không cần tỏa ra thần thức, chỉ từ diện mạo lão giả này là đủ để hắn biết trong căn phòng nhà có ai. Đợi cho lão giả đóng cổng lại xong, Cao Cường mới lên tiếng hỏi. Không nghĩ tới lão đầu vẫn luôn kè kè bên cạnh ông nội lại là một tu sĩ. Điều này có nghĩa ông nội đã sớm biết rõ vấn đề của ta là gì. Lão già đã sớm biết. Lão già cung kính trả lời. Mời thiếu gia và nhàn tiền bối theo ta. Khẽ khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó Cao Cường với nhàn lão liền đi theo lão già tiến vào trong nhà. Vào tới phòng khách, hắn lập tức nhìn thấy bên cửa sổ có một vị lão giả ngồi trên chiếc xe lăn. Lão giả mái tóc bạc trắng được chải búi gọn gàng. Có điều mặt mũi khá là hốc hác và da rẻ thì xanh xao vàng vọt. Lão giả ánh mắt thật sâu hoài niệm, và đặc biệt là tinh thần trông 10 phần suy sụp. Tiểu Cương, rốt cục ngươi cũng tới rồi. Lão giả ngoái lại nhìn hắn, từ miệng phát ra giọng nói thều thào. Thực sự để mà nói thì sau nhiều năm xa cách, lại thêm khúc mắc trong lòng còn chưa giải, lúc này đây quá khó để hắn ngay trước mặt thốt câu ông nội ra khỏi miệng. Thế nhìn vào cảnh tình cảnh của ông nội hiện giờ, một chút khúc mắc nhỏ nhỏ trong lòng hắn thì lại thấm vào đâu. Ông nội! Hắn nhanh chóng tiến lại, ngồi sụp xuống và nắm chặt lấy tay của ông và nói. Là ta bất hiếu, là ta quá ích kỷ, nếu như ta sớm trở về. Tiểu Cương! Không để cho hắn nói hết câu, ông nội thều thào cắt ngang. Đây là khảo gia số bệnh, nếu người sớm trở về, mọi thứ đều hỏng bét. Nghe đến hai từ số mệnh, Cao Cường trong lòng nửa giận bùng lên dữ dội. Chỉ là hắn còn chưa kịp lên tiếng phản bác, ông nội đã vỗ nhẹ lên tay hắn và nói. Triệu Cường, cái này số mệnh vốn đã được biết từ trước. Lại chuyện hoàng đường gì nữa, Cao Cường hơi cáu kỉnh lên tiếng. Ông nội, ta muốn hồ đồ rồi đây, ngươi nói cho rõ ràng luôn đi à. Ông nội khẽ gật đầu đáp lại. Tiếp đó mới thều thào chậm rãi giải thích. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Cao gia chúng ta xuất thân là một tu sĩ gia tộc. Cái này quá là lâu đời nên không có gia phả điển tịch khi chép lại, mà chỉ là truyền miệng qua từng đời gia chủ. Bản thân ta làm lên 40 tuổi thì mới được biết tới bí mật này. Ta hiểu rồi. Đứng một bên, nhàn lão bất chợt mở miệng. Để giải thích cho tình huống của Cao gia thì chỉ có duy nhất một nguyên nhân. Đó là gia tộc các ngươi xưa kia từng phạm vào điều cấm kỵ, qua đó khiến thần linh nổi giận, tước đoạt mất tiên căn. Cái khoát gì đang diễn ra? Hắn đang được nghe Cao gia cố sự hay là chuyện cổ tích Araxen? Xin thề có lão Tặc Thiên, Cao Cường tin chắc mặt mình hiện giờ nhìn phải ngu lắm này. Nhận thấy ánh mắt rất không đúng của hắn, nhàn lão tức giận trừng mắt quát. Cái này ta thấy trong sách cổ ghi chép thời cổ đại không thiếu thần linh chạy xuống nhân gian chơi đùa. Kẻ lão lỡ đắc tội liền toàn ra bị đánh thành phàm nhân. Mặc dù chưa có ai kiểm chứng được rõ ràng, nhưng cá nhân ta cho rằng đây là sự thật. Sư phụ vừa mới dứt lời thì đến lượt ông nội vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn và nói. Cạo giả chúng ta là bị tước đoạt mất tiền căn. Có điều thủ phạm là ai thì lại không được rõ. Vài đời gia chủ gần đây nhất, người suy đoán là do thần linh làm, người thì cho rằng Cao gia là bị tu sĩ vận dụng thuật pháp nguyền rủa hãm hại. Bản thân ta từng suy nghĩ chuyện bị tước đoạt tiền căn gì đó chỉ là lời lá nhảm. Khả năng tổ tiên quá là thèm khát được là tu sĩ mà buông lời hoang ngôn. Nhưng với sự già đời của ngươi, Cao gia nguồn gốc tu sĩ gia tộc là điều không cần phải hoài nghi. Càng nghe càng thấy là hoang đường nhảm nhí, cứ tiếp tục không khéo hắn buộc miệng chửi thề mất. Bởi vậy Cao Cường liền xua tay nói. Ông nội, những chuyện xa xưa không thể nào chứng thực được này, tốt nhất bỏ qua một bên đi. Vẫn biết là khó tin, ông nội cười khổ đáp. Nhưng liên quan tới việc tiểu tử ngươi có tiền căn, cần phải nói cho rõ ràng thì người mới hiểu được. Cầu quỷ thần, nhàn lão cầu mày hỏi, ta phán đoán không sai chứ? Đúng là nó. Ông nội ánh mắt đượm buồn, gật đầu thừa nhận. Các đời gia tụ vẫn luôn cùng phụng quỷ thần. Ta mặc dù là chán ghét cái thứ tế đàn tả môn đó, nhưng thiết nghĩ gia môn tục lệ là không thể phá hư. Sau cùng đành tiếp tục duy trì. Và rồi ta ra đời. Cao Cường dùn giọng hỏi. Cao Gia bởi vậy phải gánh chịu tai ương. Tiểu Cương, ông nội bất chợt nghiêm mặt quát. Không xa đời một vị tu sĩ, Cao Gia vĩnh viễn sẽ chỉ là thứ gia tộc tầm thường. Có lỗi cũng là lỗi của kẻ đã tự tay thực hiện nghi thức tế lễ là ta đây. Người tuyệt đối không được phép tự đổ lỗi cho bản thân. Nếu lý do đưa trên vẫn còn chưa đủ để người xóa bỏ mặc cảm tội lỗi trong lòng, vậy thì tiểu tượng ngươi liền hãy vì những người đã khuất, tương lai gắng sức xây dựng lên một Cao Gia chói lọi huy hoàng đi. Căn phòng bỗng chốc yên lặng hẳn xuống. Có hay rằng chỉ là những tiếng thở dốc ồ ồ thoát ra từ miệng và mũi của ông nội. Cao Cường mắt đối mắt với ông nội. Thật lâu sau hắn mới gật đầu đầy kiên định. Ông nội đừng quá xúc động, ta đã biết cần phải làm những gì. Lúc này ông nội mới ngước nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa sổ và tiếp tục nói. Sự ghẻ lạnh mà ngươi phải nếm trải hồi nhỏ đều do ta một tay sắp đặt. Chỉ có khiến ngươi mang lòng thù hận mới không cần lo lắng. Bỗng một ngày ngươi đột ngột tìm trở về. Có trách thì hãy trách ta đây, chứ cha mẹ ngươi không có đành lòng chút nào. Hắn đứng dậy đi vòng ra phía sau xe lăn, rồi đưa tay xoa nhẹ bóp bả vai của ông nội. Những chuyện không vui trong quá khứ hãy để nó rơi vào quên lãng. Lão nhân gia người đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tuy nhiên, trong lòng ta còn một điểm nghi vấn. Ông nội, phải chăng khi xưa có người ngoài can thiệp vào việc an bài nơi ở mới cho ta? Là nhờ Hồng lão nhân chỉ điểm. Không một chút chần chừ, ông nội thành thật đáp. Ngay trong đêm người ra đời, lão nhân này tìm đến gặp ta, đơn giản là giới thiệu bản thân, xong liền sặn sò không được cho người bái sư bậy bạ, rồi cứ thế rời khỏi. Sau đó cứ cách một hai tháng, Hồng lão nhân lại tới quan sát ngươi vài ngày, cho đến khi ngươi lên 10 tuổi, lão mới khuyên ta chuyển ngươi đến Thượng Vũ thôn, bảo rằng từ đó rời đi sẽ tốt hơn cho con đường tu hành của ngươi về sau này. Không hiểu sao, Cao Cường nghe xong liền gãi tai nói: ta có cảm giác khi đó thiếu chút đã bị Phi Hồng lão nhân này bóp chết từ trong nồi. Chắc chắn lão đến với ý định diệt trừ ngươi. Ông nội chép miệng đáp: vì sao không ra tay thì chịu? Sau khi chuyển ngươi tới Thượng Vũ thôn, lão nói sẽ tìm biện pháp trợ giúp Cao Gia giải trừ nguy nan. Nhưng kể từ đó liền một đi không trở lại. Là không thể trở lại. Đúng lúc này nhàn lão đầy tiếc hận nói ra: 8 năm trước Hồng lão nhân đến gặp ta, thông báo đại nạn buông xuôi. Sau đó chúng ta đi hải vực tìm gặp đám lão bằng hữu nhờ hỗ trợ. Đáng tiếc rằng lão vẫn không thể vượt qua được lùi kiếp. Hồng lão nhân lại là lão bằng hữu của sư phụ. Sao trùng hợp quá vậy? Chẳng hiểu sao Cao Cường lại tiếp tục có linh cảm cái chết của Hồng lão nhân rất là không bình thường. Thế nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, có nghĩ có hỏi cũng chẳng để làm gì. Những nghi vấn trong lòng phần lao đã được giải đáp. Thế nên buổi nói chuyện cũng vì thế mà kết thúc tại đây. Sau đó để thuận tiện chăm sóc sức khỏe, sư phụ liền mang theo ông nội hắn và chủ lão cùng nhau xuyên toa trở về Nhàn Vân Các luôn rồi. Còn hắn thì bởi muốn tìm kiếm sự khuây khỏa, thành ra quyết định chậm rãi tản bộ. Đáng tiếc người buôn cảnh có vui bao giờ, thành ra biện pháp này chẳng mấy hiệu quả. Hơn nữa nhoáng một cái đã về tới đầu tiểu khu. Tâm trạng đã mây mù răng núi thịt chớ, lại còn phải lùi thủi tại cái tiểu khu tối om sòm này. Có thể thấy hắn với cảnh vật hòa hợp một cách lạ kỳ. Dám chắc là do lão Tặc Thiên lại rót xuống cái tật xấu thích chiều người đây. bỗng thấy hoài niệm những buổi chiều trà đá hóng hớt tại quán của Túc Lão Quá. Với thể xác lẫn tinh thần đều trong trạng thái uể oải, hắn đạp bước tiến nhập tiểu khu. Tốt nhất mau mau trở về dọn xem nhà cửa, xôi ngủ một giấc cho nó nhanh hết ngày vậy. Chẳng mấy chốc thì ngôi nhà đã hơn tháng chưa về hiện hiện trong mắt hắn. Chỉ là linh cảm nguy hiểm bất chợt xộc lên đầu. Phát rồi, một bóng đen xuất hiện ngay bên cạnh hắn, với tốc độ nhanh khủng khiếp đánh tới một quyền. Hắn xoay người với ý định dùng tay đón đỡ, nhưng tiếc rằng đối phương tập kích quá bất ngờ. Đã vậy, xuất thủ với tốc độ vô cùng nhanh, để rồi sau một quyền lặng lề lện xuống giữa lồng ngực, hắn liền như diều đứt dây mà bay ngược về phía sau. Oanh, rầm rầm rầm. Phải tới khi xô đổ bức tường của một căn nhà sập sệ ngay gần đó thì thân ảnh hắn mới chịu dừng lại, kèm với đống gạch vữa phủ lấp đầy trên người. Mặc dù đã đánh nhén thành công, nhưng bóng đèn cũng không có thừa thế mà truy kích, mà là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, thủ thế dáng vẻ trông hết sức là cẩn trọng. Và rồi dưới ánh trăng không quá sáng tỏ, bóng đèn rốt cuộc cũng lộ ra diện mạo. Đó là một gã tử trung niên nam tử, thể hình cao lớn, to lực lưỡng như một con gấu. Bao bọc bên ngoài cơ thể gã là một tầng khí mỏng manh màu đen. Chỉ có điều đây là lâu đen của thổ hệ, chứ không phải thuần màu đen ẩm lãnh ám hệ. Xào, lộc cộc, lộc cộc. Trong đống đổ lát, Cao Cường một tay xoay lướt lồng ngực. Trong đống đổ lát, Cao Cường một tay xoa vuốt lồng ngực, một tay thì gạt bỏ đống gạch vừa bao phủ trên người, sau đó mới phơn mình đứng dậy. Nhìn chung, ngoài một chút máu đỏ dính trên khóe miệng, cùng với y phục có phần bừa bộn và bẩn thỉu, hắn không có gặp phải thương tổn gì quá lớn. Phật phật, vừa rũ bỏ bụi bặm bám trên y phục, hắn vừa mỉm cười nhìn gã trung niên và nói. Là một kiếm hay là một dao thay cho một quyền thì có phải ta đã xong đời rồi không? Ngươi, cái này được cử đi giết người, có điểm chưa xứng trước đâu đấy. Ngươi khá lắm. Gã trung niên cũng cười. Lĩnh chọn một quyền mà chỉ ói có ngụm máu, rất là không tệ. Không uổng công, lão tử chờ ngươi cả tháng trời. Kẻ giết người tất nhiên là không tệ. Cao Cường khóe miệng đỏ ao lở lụ cười lạnh. Ta đang phi thường là ngứa tay đây này, cảm ơn ngươi phi đã xuất hiện. Dứt lời, hắn như hòa mình vào bóng đêm mà tiêu thất. Thứ duy nhất còn lưu lại trong ấn tượng của gái trung niên là ánh mắt lồng đượm vẻ điên cuồng. Thứ ánh mắt chỉ xuất hiện ở những kẻ không màng sinh tử. Có điều chừng này là chưa đủ để khiến gã trung niên phải hoảng loạn. Với tinh thần tập trung cao độ, gã dễ dàng cảm nhận thấy một đợt công kích từ ngang hông đánh tới. Đơn giản chỉ là khẽ xoay người, gã trung niên ra một quyền cứng đối cứng. Oanh, xoẹt xoẹt. Quyền đầu tới từ hai phía trực diện và chạm, bùng phát tiếng nổ vang vọng tiểu khu. Mà cả hai đều xuất thủ với lực đạo không hề nhỏ, bởi vậy quyền đầu va chạm tạo thành lực phản chấn cũng vô cùng lớn, khiến hai bọn họ đồng loạt trượt dài về đằng sau. Tuy nhiên, qua đó thấy được lực đạo hai bên có tồn tại chênh lệch nhất định, bởi vì gã trung niên chỉ lùi về có 5 bước mà thôi, trong khi đó Cao Cường lại phải lùi tới tận 7 bước thì mới ổn định được thăng bằng. Thế nhưng khi nhìn vào tu vi của hai bên thì chênh lệch này quả là không đáng kể. Thành ra dù chiếm thế thượng phong, gã trung niên cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang. Thậm chí trong lòng gã hiện giờ còn khá là buồn bực. Về phần Cao Cường thì chút thua thiệt thòi trước mắt là không đáng vào đâu cả. Bởi vậy chỉ vừa mới ổn định, hắn đã ngay lập tức xông lên. Hắn thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm u tối, có đôi khi rón rén nhẹ nhàng như một chú mèo, đôi khi lại vật vờ như thể hồn ma. Phương thức di chuyển có hơi kỳ quặc, được cái vận tốc vô cùng là nhanh, tan ảnh trùng trùng điệp điệp, đánh lừa thị giác cực kỳ là hiệu quả. Tu vi cao hơn một tầng thứ Gã trung niên đương nhiên là muốn chủ động tấn công. Lào ngờ đối thủ bộc phát ra tốc độ quá là nhanh, kết hợp với thứ bộ pháp quỷ dị đến sợ người. Mà khổ lỗi gã lại là võ môn tu sĩ, làm quái gì có thần thức để khóa định đối thủ. Hiện giờ muốn chủ động nắm giữ thế trận cũng khó lòng làm nổi. Hết cách, sau cùng gã chỉ có thể nhờ cậy vào giác quan, cũng như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngậm đắng nuốt cay, chú tâm phòng thủ. Tuy nhiên, gã phán đoán ra chút sai lầm. Chung quy, gã nhận định đối thủ sẽ bất ngờ công kích từ sau lưng hoặc là hai bên trái phải, cho nên không mấy để tâm phòng ngự hướng trực diện. Trong khi đó, Cao Cường cứ nhảy nhót loạn xạ là bởi muốn thử nghiệm bộ pháp mới tu luyện mà thôi, chứ chẳng hề lùi ý định đánh lén gì cả. Thành ra, khi hắn hiện thân lại là chính diện, lại khá là dễ dàng đem một quyền lặng dịch lên thẳng vào mặt gã trung liền. Oách! An chọn một quyền bật ngửa ra đằng sau, sống mũi dập nát, truyền tới cảm xúc vô cùng là đau nhức. Mẹ nó! Bị xanh con trước cực kỳ đánh cho vỡ mũi. Cái này lỗi sỉ nhục sao mà quá to lớn. Đã vậy máu lại còn như thủy điện xả nước mùa lũ, cứ thế chảy trùm từ xoang mũi xuống tới cổ họng, khiến cảm giác nhục nhã ê chề trong gã lại càng thêm phần sâu đậm. Rốt cục không kèm nén nổi cảm xúc, gã giữ nguyên tư thế, ngửa mặt lên trời gào thét dữ dội. Oanh! Có điều gã gầm rú vẫn chưa được đã đời thì bên tai một ngột vang lên một tiếng lổ chát chúa. Song hành với đó còn có cảm giác kịch liệt là đau đớn, đau đến nỗi buốt hết cả óc. Diễn biến này tất nhiên là do Cao Cường chớp lấy thời cơ mà lệnh cho gã thêm một quyền vào mang tai. Cái này có thể tính là đánh nén, nhưng mà ai bảo gã tự nhiên giành háng đứng gào thét làm chi. Khác biệt với trước đó, lần này sau khi lãnh chọn một quyền lặng như búa tạ vào mang tai, gã trung niên liền biến thành mũi tên mà lao cắm đầu vào một căn nhà ở ngay gần. Rầm rầm rầm rầm, giống hệt với Cao Cường ban nãy, hiện giờ gã trung niên cũng bị hàng đống gạch vừa phủ lên người. Lêu thay bằng những hòn đá thì ý gì là một ngôi mộ đắp vội thời loạn lạc. Có điều ngôi mộ này tồn tại không được bao lâu, bởi vì gã trung niên đã ngay lập tức phươn mình đứng dậy. Hơn thế nữa, gã còn như hóa thân thành một chú bò tót, ầm ầm vọt ra. Không rõ chỉ là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên, hay đây là do gã này lắm bắt thời cơ quá chuẩn. Bởi vì gã lao ra vừa đúng lúc Cao Cường xông vào. Uỳnh uỳnh uỳnh. Và thế là hai bên một lần nữa trực diện, va chạm với nhau. Có điều không đơn giản, chỉ là đâm sầm vào nhau mà thôi. Vì cả hai đồng loạt, phùng tay nhanh như chớp, để rồi cùng lúc oanh tạc một quyền vào giữa lồng ngực của đối phương. Tuy tình huống chớp nhoáng, nhưng hai bên đều đã kịp thời phát lực. Một quyền vừa đánh ra đều mang lực đạo vô cùng lớn. Bởi vậy, trùng kích không hề nhỏ một chút nào. Có thể nói, lúc lao tới đã nhanh, sau khi va chạm liền văng ra với tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Gã trung niên lại một lần nữa bị vùi mình trong đống gạch vữa. Về phần Cao Cường thì sau một hồi bay lượn, liền trượt dài trên nền đường. Trước khi dừng lại, hắn như thể chiếc máy bay cần đem lớp gạch lát bên đường cày xới nát bét. Mau chóng bật tôm ngồi dậy, hắn há miệng phun ra một búng máu đỏ au. Đau đớn không ngừng trùng kích khu thần kinh trung ương, khiến hắn phải nhấc tay vuốt lồng ngực. So ra thấy cường liệt gấp vài lần một quyền lúc ban đầu bị tập kích. Chỉ có điều tiền sư cái cảm giác đau đớn này không hiểu tại sao lại thật đã là nghiền. Ánh mắt điên cuồng liền thêm vào thần sắc hưng phấn. Lôi điện quẩn quanh cơ thể phút chốc dày đặc, khí tức tỏa ra từ hắn cũng theo đó càng lúc càng cuồng bạo ác liệt. Từ trong đống đổ lát lao ra, chứng kiến dáng vẻ của hắn lúc này, gã trung niên khẽ dùng mình kinh hãi. Khí thế mới rồi còn hung hãn như gì, dày nát yếu nhược trông thấy. Nhất là hắn khuấy miệng đỏ au, lở nụ cười lạnh lẽo như ác quỷ tới đòi mạng. Uy hiếp tinh thần đến lỗi khiến gã trung liên trong đầu xuất hiện ý định phải lập tức bỏ chạy. Tuyệt đối không được, gã trung liên trong lòng âm thầm gào thét. Đêm nay, gã đã phải chịu đựng quá là nhiều nhục nhã rồi. Giờ mà bỏ chạy nữa thì chắc chắn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Muốn báo thù rửa hận là vô cùng khó khăn. Vậy tương lai chẳng khác nào đặt dấu chấm hết ngày tại đây à? Nghĩ được đến đây, gã liền gồng mình như sùng gù. Đương nhiên không thể thiếu được há miệng gào thét, lưng gào dũng khí cái gì đó. Thế nhưng con chưa kịp phát ra âm thanh thì giống như có một đoàn tàu đầm sầm vào miệng gã vậy. Không chỉ mặt mũi bật ngựa mà răng môi gã còn lẫn lộn luôn rồi. Xuống kia gặp tổ tiên mà tiếp tục ồn ào đi. Kế đó là giọng nói lạnh bằng bẵng của hắn truyền vào tai gã. Và đây cũng là giọng nói cuối cùng gã có thể nghe thấy trong đời. Bởi sau đó đầu gã liên tiếp phải hứng chịu những đợt trùng kích, phát nào cũng lặng tựa cả vạn cân. Giày nát liền cho gã tâm lý mơ hồ và rất nhanh thì lâm vào trong bóng tối. Tại trên một mái nhà cách đó khoảng 500 mét, nhân lão đứng quan sát diễn biến mà khó tránh khỏi trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên. Hơn tháng này thi thoảng có nhòm trộm một chút, nhân lão tất nhiên biết hắn cường lên khá là nhiều, nhưng đến nỗi dễ dàng đánh bạo đầu đối thủ thế này thì hơi quá. Phải biết rằng các kia dù gì cũng là huyền môn khí cảnh, trong khi đó cao cường chỉ mới đột phá trúc cơ trung kỳ. Song phương cách biệt hơn thua vẫn cứ là một tầng thứ. Hơn nữa với con mắt già đời, nhàn lão khẳng định hắn còn lưu thủ. Tính toán mới chỉ xuất ra có khoảng 7-8 thành lực lượng gì đó. Đáng nói là hắn thậm chí còn chẳng thèm dùng bất cứ thuật pháp hay là võ kỹ loại hình công kích nào, ngắn gọn là bằng phương thức đơn sơ và thô bạo nhất, cứ từng quyền đánh chết đối thủ. Cái này chiến lược bắt đầu đạp bước vào hàng ngũ yêu nghiệt à. Sau phút giây ngỡ ngàng, nhàn lão miệng khẽ lẩm bẩm, trong lòng thì vui mừng đến nỗi cười híp hết cả mắt. Trong khi đó, tại hiện trường, cao cường ngồi xổm xuống bên cạnh cỗ thi thể mà chính tay hắn vừa mới đánh cho bạo đầu. Tiếp đó, lục tìm lấy được một chiếc phí xa tại túi quần phía sau. Lật mở xem thoáng qua, chính xác là những gì đã sớm dự đoán. Có một số giấy tờ ghi rõ chủ điểm nam tử này là từ Bạch Long thành phố chạy tới đây. Tống ra sao? Không lâu nữa đâu, cao cường sẽ đứng dậy, lạnh nhạt khẽ nói. Trên tay ném ra vài tấm hỏa cầu phù thiêu hủy đi cỗ thi thể. Sau đó, kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi cỗ thi thể chỉ còn là một đống tro tàn, bay theo gió, rồi mới quay người chậm rãi, rảo bước trở về nhà. Tại một vương quốc nằm tận cùng phía bờ Tây Đại Lục, ngoài trời lúc này tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ cũng đã hạ xuống tới mức âm 10 độ C. Trong gian phòng trên tầng 2 của một căn hộ cho thuê giá rẻ, ngồi co ro trên chiếc ghế tựa là một thân hình nhỏ bé đang khoác tấm chăn bông cho đỡ lạnh. Khắp phòng ngập ngụa rác thải, đa phần là vỏ hộp giấy gói của các loại đồ ăn vặt như bim bim, bánh kẹo, rồi lon nước ngọt, màu tàn thuốc lá, quần áo, tất, vớ vẩn. Nói chung là bẩn thỉu và hôi hám vô cùng. Chỉ có điều thân hình nhỏ bé, cũng tức là anh Tuấn Đại Phương, thì sớm từ lâu đã sống quen trong cái hoàn cảnh môi trường sống hệt như một ổ chuột này rồi. Và hiện giờ hắn đang bận miệng ngậm thuốc lá, mắt thì nhào lại nhìn chăm chú màn hình máy vi tính, với một tay nháy chuột, một tay liên tục gõ lên bàn phím. Trên màn hình hiển thị là loại hình ảnh của một tựa game võ hiệp thể loại nhập vai, loại game 2D siêu cũ kỹ, ra mắt giới game thủ từ khoảng hơn 100 năm trước gì đó. Tại quê nhà phương Đông thì đây là một tựa game đã sớm hết thời. Thế nhưng tại phương Tây xa xôi vẫn còn tồn tại cộng đồng không nhỏ ưa thích trò chơi này. Anh Tuấn Đại Phương thực ra cũng chẳng ham hố gì mấy, nhưng muốn giao lưu hòa đồng với bạn bè nơi phương xa xứ lạ này thì bắt buộc phải lao vào mà cày thôi. Hơn nữa, thời gian gần đây, hắn vì cái chết của người tình trong mộng mà bị buồn. Lao vào cày game càng thêm ác liệt, suốt ngày kéo mấy làng trong game đi săn boss. Và ngay cả lúc này đây, hắn cũng đang vận dụng tới 100% trí lực để mà săn giết boss đại hoàng kim. Mong rằng sẽ may mắn rớt ra một món đồ hoàng kim môn phái.